Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Cương Thiết Chi Khu. Tảng sáng thời gian, ta thức tỉnh, nhỏ li ti hạt nguyên tố hóa học tại phù văn trận liệt bên trong vận chuyển. Ma lực có thể chảy với hạch tâm nội bộ phun trào. Tâm trí theo ngắn ngủi chờ thời bên trong thức tỉnh. Sử dụng vô số quan trắc trận pháp nhìn chung quanh bốn phía thế giới. Đầu tiên là sử dụng bí ngân phác họa trận pháp đường cong kim loại gian phòng. Tinh hạch bản thể tại trận pháp trung tâm lấp lóe quang mang. Bí ngân cùng phù văn tăng phúc ma lực, để giác quan có thể trong nháy mắt lan tràn đến lãnh chúa phủ thậm chí cả toàn bộ chủ thành. Quan sát toàn bộ thành thị. Trí tuệ nhân tạo biết được hết thảy, mà chính là trong nháy mắt này, đại lượng lặp lại tín hiệu cùng truyền tin nhắc nhở chiếm cứ 0,3% tính toán hạn mức. Trong thành thị, tất cả tại đường phố cùng trong hẻm nhỏ bồi hồi người đều đập vào mi mắt. Logic suy nghĩ đường về phán đoán lấy trong thành thị mỗi một vị người du đãng thiện ác hay không. Mà này làm logic suy nghĩ đường về dừng lại 3/1/7 giây. Vẻn vẹn là quan sát cũng không tính gì đó, nhưng phán đoán lại hết sức khó khăn. Vậy đại khái chính là trí tuệ nhân tạo linh hồn cực hạn A. Y theo người kia thuyết pháp, đây là bình thường, đáng cơ, hiện tượng, không có gì lớn, nhưng ta đã dần dần thích ứng. Hơn 2 năm qua quan sát, bắt chước, học tập, tiến tới tiến hóa, ta đã biết cái gì gọi là nhân loại. Cũng hiểu biết quá khứ của mình không đủ cùng hiện tại tiến bộ. Moldavia chủ thành bình minh kém trần vô vị, ngoại trừ tử quán phụ cận bị ném ra con sâu rượu. Tất cả mọi người tại nhàn nhã làm chính mình công việc. Những này tràn đầy sai lầm, tư duy hình thức luôn luôn nhảy thoát không gì sánh được sinh mệnh thỉnh thoảng sẽ phi thường thú vị. Nhưng tuyệt phần lớn thời gian cũng chính là dạng này tầm thường lãng phí thời gian. Có thể người kia lại luôn không đồng ý ta quan điểm. Hắn nói con người khi còn sống không có khả năng vẫn luôn tràn đầy đặc sắc. Bình hòa thường ngày cũng là sinh mệnh một bộ phận. Hắn nói ta hẳn là học tập cho giỏi. Sơ qua học được cái gì gọi là nghỉ ngơi. Ta rất khó lý giải từ ngữ này. Nghỉ ngơi, ngủ, nghỉ ngơi, đình chỉ. Xem như di động đô thị hạch tâm trí tuệ nhân tạo ta. Là không cần những thứ này. Ta tâm trí có thể chi phối một cái to lớn cứ điểm đô thị liên tục vận chuyển 947. Năm mới có thể sinh ra đại quy mô sụp đổ hiện tượng. Mà lúc này gian xa so với nhân loại tuổi thọ muốn lâu dài. Nhưng này người đánh đầu của ta. Hắn không có nhiều lời cái khác gì đó. Có thể ta lại có chút sợ hãi trên người hắn truyền đến tư duy ba động. Đó cũng không phải là trách cứ, mà là than vãn. Ta không muốn nhìn thấy hắn than vãn. Cho nên ta nói, ta sẽ đi học tập. Đây là hoang ngôn sao? Ta không rõ ràng, mặc dù không biết như thế nào đi làm. Nhưng ta sẽ tận lực cố gắng. Đây cũng là một cái xa lạ thuật ngữ. Ta vốn là nên toàn bộ công suất vận chuyển. Trừ phi nguồn năng lượng không đủ. Nói đi thì nói lại, gần nhất không khí chung quanh bên trong rời rạc năng lượng càng ngày càng dày đặc. Trung bình nồng độ ước chừng là 3 tháng trước 483.72%. Quá mức dị thường hoàn cảnh thậm chí làm ta hạch tâm có một số dị thường phấn khởi. Nhất định phải thỉnh thoảng tiến hành chờ thời ngủ đông mới có thể ức chế mạnh tư duy đường về. Trung tâm, tầm mắt khuếch trương, ánh mắt của ta đảo qua toàn bộ lãnh chúa phủ, nữ bộc cùng đám người hầu đang đánh quản lý nhà vụ. Quét sạch sạch sẽ không gì sánh được mặt đất cùng kính. Bởi vì chủ nhân rời đi, công tác của bọn hắn lượng biến đến ít đi rất nhiều. Dù sao không có thỉnh thoảng bị kéo tiến đại sảnh ma thú thủ cấp cùng đầy đất vết máu. Vậy không có mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại hậu viện ác ma cho tàn. Người kia luôn luôn ưa thích buổi chiều uống xong trà sau xuất ra một quyển sách triệu hoán ác ma. Chơi, Bất quá đoạn thời gian trước đại khái là làm quá mức đi. Đã có rất ít ác ma lại hưởng ứng ma đạo thư kêu gọi đến đây. Hắn nhìn qua thật đáng tiếc. Ta vậy thật đáng tiếc. Bởi vì hắn đáp ứng ta lần sau triệu hồi ra ác ma. Liền giải phẫu cho ta quan sát. Một đài nhỏ nhắn xinh xắn kim loại khôi lỗi được trưng bày tại lãnh chúa phủ tầng hầm. Kia là người kia lễ vật tặng cho ta. Hoàn toàn do sống kim loại cấu tạo mà thành khôi lỗi có thể bắt chước ngụy trang thành ta ma lực. Hình chiếu bộ dáng, nó phi thường thú vị. Ta rất ưa thích, chỉ là hắn đại khái là quên đi à. Cái này khôi lỗi đến tột cùng nặng bao nhiêu? Khống chế lấy cái này chỉ ít có 1.200 kg trọng khôi lỗi hành tẩu thật sự là quá. Không, giải quyết. Lãnh chúa phủ sàn nhà và ngoại giới đường lát đá đã vỡ vụn nhiều lần. Cho nên cũng chỉ có thể đặt ở tầng hầm. Hẳn là nhắc nhở hắn làm nhẹ một chút. Ta nghĩ như vậy tới. Trong lòng có chút tiếc nuối. Đây cũng là một cái mới lạ thuật ngữ. Tầm mắt dần dần mở rộng. Mở rộng, biết có thể bao trùm toàn bộ thành thị. Cùng 2 năm trước khác biệt. Hiện tại Moldavia chủ thành sinh cơ bừng bừng. Có thật nhiều người ra tới đi lại. Trong sân rộng ngay tại điêu khắc một tòa cự đại thạch tượng. Là người kia đổ long lúc bộ dáng. Nếu như hắn nhìn thấy. Coi như ngoài mặt không nói. Trong lòng cũng nhất định sẽ cao hứng đi. Hắn lúc nào mới có thể trở về đâu. Phải biết. Gần nhất có rất nhiều chuyện mới lạ phát sinh. Gần nhất. Thành Tây mới mở một cái kỳ quái kịch tràng. Những cái kia phương Nam đến tinh linh thế mà không có toàn bộ rời đi. Mà là lưu lại một ít người. Những người này ở đây Thành Tây chỗ trống gieo một quả hạt giống. Không có mấy ngày liền biến thành một quả nhà trên cây. Lại qua hơn 10 ngày. Thế mà biến thành một tòa rạp hát. Lúc trước thông qua xét duyệt thời điểm thật không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy liền có thể dựng. Lên nha, tại tửu quán đường phố hẻm nhỏ góc bên trong, lại có một nhà tiểu khách sạn bắt đầu buôn bán, mặc dù là tại đường phố chỗ sâu, có thể bên trong thường xuyên có người ra vào. Kỳ quái nhất không phải cái này, mà là ra và những này lữ điếm người từng cái một nhìn mặc đều phi thường lộng lẫy. Có một vị lưng lấy ngân sắc đại kiếm kiếm sĩ nhìn qua phi thường giống là trong sách nói, thánh. Kiếm dùng, mặc dù có thể trông thấy những này quái nhân ra vào lữ điếm. Nhưng bất kể như thế nào cũng không tìm tới bọn hắn rời đi hoặc là vào thành vết tích. Chẳng lẽ là ta điều tra trận pháp có một số trục trặc? Hay là lạc hậu hơn thời đại? Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mirob đại lục kỹ thuật tiến bộ rất nhanh a. Khẩn cấp cảnh báo. Năng lượng trinh sát sắp kiện bất thình lình phát ra tối cao cấp cảnh báo. Ta theo nó chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Kia là lúc tờ mờ sáng. Y nguyên có tinh quang lấp lóe bầu trời. Một đạo màu đỏ tinh hà vượt ngang dài khoảng trống. Bao phủ toàn bộ thương khung. To lớn năng lượng ba động. Để tầm mắt loại hình khí quyển đều lóe lên như là quang vụ mê ly cực quang. Vô số như ẩn như hiện điểm sáng màu vàng óng tại thiên khung nơi cuối cùng lấp lóe. Sau đó lại biến mất không thấy. Lập tức, lại là một quả màu đỏ tinh thần bỗng nhiên sáng lên. Làm chúng sinh vạn vật phủ thêm một tầng nhỏ bé không thể nhận ra ấm áp hồng quang. Bên trong, có khí tức quen thuộc. Hắn trở về, ta nghĩ như vậy tới. Tên là vui sướng cảm xúc. Âm thầm sinh sôi, bằng thế giới bên ngoài, hỗn độn hư không, tóc trắng giáo hoàng cất bước, đi hướng từ từ nhỏ dần 6 tay cự nhân, tại tứ sắc quang mang duy trì dưới, vô cùng to lớn, có tới vạn dặm, ngàn dặm, đủ để mang trên lưng một khối đại lục cự nhân ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Vẻn vẹn là giáo hoàng đi tới trong khoảng thời gian này. Cự nhân cũng đã tan thành mây khói, chỉ để lại mỏi mệt chiến sĩ đứng tại thế giới màng ánh sáng phía trên. Tứ sắc quang mang tán đi, Thánh Hiền truyền thừa ý niệm trở về Microp Đại Lục, ở vào tinh thần điện bên trong bản thể. Mà do xua vậy không tại nhìn chăm chú Kalis thế giới, và trong đó ngay tại chậm rãi thức tỉnh Thái Thản cùng những người sống sót. Hắn quay đầu, nhìn về phía cất bước đi tới Eagle. Ta trở về, chiến sĩ dùng có một số khàn giọng thanh âm nói, kéo lấy mỉm cười, may mắn không có nhục sứ mệnh, vất vả ngươi. Mà giáo hoàng nặng nề nhẹ gật đầu, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, như nhau khẽ cười nói, hoan nghênh trở về, anh hùng của chúng ta. Anh hùng à, nghe được từ ngữ này, Joshua không biết hẳn là trả lời thế nào. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi nói, ta cảm thấy, đây chỉ là mỗi người đều sẽ làm ra lựa chọn. Chỉ thế thôi. Ngẩng đầu, chiến sĩ nhìn chăm chú vị này tại một loại khác vận mệnh bên trong. Đem chính mình hóa thành tân hỏa, đau khổ duy trì thế giới thiêu đốt lão nhân, dùng kéo lấy kinh y ngữ khi nói, nếu như là miệng hạng ngươi, kết quả cũng giống như vậy. Không đáng ngay tại lúc này khiêm tốn, vươn tay, Eagle đè xuống chiến sĩ bả vai. Hắn tựa hồ muốn nói tiếp một ít cảm khái hoặc là tán thưởng lời nói. Nhưng trong tay truyền đến xúc cảm cùng Joshua trên thân truyền đến khí tức lại làm lão giáo hoàng khẽ giật mình, chờ một chút, ngươi, tiến giai truyền kỳ. Eagle vô ý thức phừng mắt nhìn, sau đó kinh nghi bất định liếc nhìn chiến sĩ toàn thân. Sau đó, vị này truyền kỳ đỉnh phong lão giáo hoàng theo bản năng hít sâu một hơi, lộ ra thường nhân khó gặp chấn kinh thần thái. Đây không có khả năng không khiếp sợ. Hơn 20 tuổi truyền kỳ cường giả, nếu như là mấy năm trước có người đối với hắn như vậy nói, như vậy tính tình ôn hòa lão giáo hoàng sẽ đem người này mang đến vấn tâm chỗ. Để hắn hào hào nghĩ lại chính mình tại sao muốn lãng phí thời gian cùng sinh mệnh thêu dệt vô cớ một ít rác rưởi tin tức nhầm lẫn. Nhưng bây giờ, làm cho người đầu váng mắt hoa, sự thật liền bày tại trước mắt của hắn. Một vị tuổi chưa vượt qua 30 truyền kỳ chiến sĩ thất thần ở trên. Câu này cảm khái lão giáo hoàng cơ hồ là từng chữ đụng tới. Hắn bắt đầu có một số may mắn ngoại trừ chính mình bên ngoài. Không có người biết được ở trên bầu trời hỏa diễm tinh hà ý vị như thế nào. Cho nên cũng không có bao nhiêu người chân thân tiến về hư không dò xét. Đại ma triều gần, vô luận là truyền kỳ cường giả hay là thần minh, cũng sẽ không mạo hiểm rời đi Microp thế giới cùng vô cương thiên giới. Ý vị này, cái này rung động tin tức là hắn cái thứ nhất biết đến. Cái này thật sự là quá mức vui mừng. Đối mặt lão giáo hoàng cảm khái, Joshua mỉm cười, lại cũng không mở miệng. Hắn duỗi ra cánh tay của mình, cái này cầm liệp long kiếm thương cánh tay như là cương thiết đúc thành. Mỗi một tầng vân da, mỗi một điều bắp thịt đường cong đều hoàn mỹ không gì sánh được. Lóe ra cương thiết một loại quang trạch. Cho dù là lại thế nào thiên phú tuyệt luân nghệ thuật ra vậy, vô pháp điêu khắc ra loại này nhục thể. Nhìn chăm chú lên cánh tay của mình, chiến sĩ ở trong hư không hít một hơi thật sâu. Hư không bên trong rời rạc năng lượng, hắn dĩ vãng hoàn toàn vô pháp hấp thu thép hạt nhỏ bị hắn nuốt vào, tiến tới chuyển hóa thành hắn tự thân lực lượng. Rời rạc trong hư không thép hạt nhỏ đến từ đa nguyên trong vũ trụ vô tận thế giới, lẫn nhau ở giữa có khó mà tưởng tượng khác biệt. Bọn chúng bên trong nào đó một bộ phận có thể tới từ ở đa nguyên đầu bên kia thế giới hài cốt, thâm nguyên toái phiến, hay là hai cái thế giới lực lượng dung hợp mà thành kỳ lạ sản phẩm. Nhưng không một ngoại lệ, những này kỳ lạ, người bình thường tuyệt không có khả năng lợi dụng hạt nhỏ đều bị Joshua hấp thu. Chuyển hóa, trở thành hắn một bộ phận, vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Chiến sĩ ánh mắt có một số kinh hỉ, cũng có chút nghi hoặc. Cùng Akha chiến đấu, là hắn tiếp cận nhất đột phá một lần. lại bởi vì vị này đáng giá tôn kính đối thủ kiệt lực mà cắt đứt. Mà trước đó, tại Thánh Hiền còn sót lại lực lượng trợ giúp dưới, hắn hóa thân nhiên hồn chi vương, đem Grantia thế giới tất cả di dân đều di chuyển tiến vào Calis thế giới. Đồng thời đem cái này cho tàn thế giới một lần nữa khôi phục. Khi đó hắn vô cùng cường đại, có lẽ có thể so sánh thần linh, nhưng này cũng không phải là do xua tự thân lực lượng. Cho dù là chiến sĩ có rất nhiều lĩnh ngộ, tâm linh vậy có mấy chuyến thăng hoa, nhưng không có đạt thành kia trọn vẹn một bước. Hắn cực hạn đã bị đột phá, lực lượng của hắn đã đến cảnh giới nhu cầu. Trở ngại do xua là lúc trước hắn tại Grantia thế giới hao phí quá nhiều lực lượng, dẫn đến thân thể có một số trống rỗng. Bất quá chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian khôi phục, hắn tùy thời liền có thể nếm thử trùng kích truyền kỳ cảnh giới. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng này một bước tại vừa vặn tự nhiên mà vậy đạt thành, mà đại khái chính là vận mệnh a, hay là may mắn tới tột đỉnh trùng hợp. Phương xa hư không chợt có một đạo quang mang chiếu sáng tối tăm, làm cả đa nguyên vũ trụ sáng như ban ngày. Sơ thủy chi hỏa quang huy quét ngang vạn giới, Microp đại lục, bình minh tia nắng ban mai còn chưa sáng lên, sáng tỏ không gì sánh được, lại cũng không chướng mắt bạch sắc quang mang liền tràn ngập toàn bộ bầu trời, làm hết thảy mây mù cùng mây đen quét sạch sành xanh. Calis thế giới, bắt nguồn từ Grantia thế giới di dân bọn họ hoang mang mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là hoàn toàn thế giới xa lạ cùng tràn đầy mỗi một nơi hẻo lánh ôn hòa quang huy. Đây là kinh lịch 27 năm nồng vụ thiên khung bọn hắn rất lâu không có trông thấy qua quang mang. Yêu nơ thế giới phảng phất giữ trống trời địa kinh thiên đại thụ hiu hiu rung động. Vô số lá cây chuyển động cuống lá, tận khả năng tiếp xúc quang mang này. Viễn cổ thần minh ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên cao thiên. Đây là sơ thủy chi hỏa ban ơn, chúng sinh kỳ ngộ, cũng là hết thảy dung chuyển bất an, và chư giới chiến tranh bắt đầu. Thiên địa y nguyên sáng tỏ hư không bên ngoài, ùn ùn kéo đến. Không, cái này hình dung quá mức nhỏ hẹp. Này làm mấy vạn vạn thế giới đều đắm chìm quang huy vô hạn quang mang quét ngang đa nguyên vũ trụ, làm từng khỏa nguyên bản ảm đạm lấp lóe tinh thần phản chiếu ra sáng tỏ không gì sánh được quang huy, bàng bạc không gì sánh được, làm cho người khó mà dùng ngôn ngữ cùng thuật ngữ hình dung năng lượng thủy triều thô bạo, nhưng lại không chút nào tổn hại lướt qua mỗi một cái thế giới. Bình đẳng không khác hạ xuống vô tận ban ơn. Trong rừng rậm, bầy sói hưng phấn chu lên, nghỉ lại tại động huyệt cùng lòng đất rắn gấu đều theo ngủ đông bên trong thức tỉnh, mở ra mừng rỡ hai mắt. Vô luận là sâu kiến hay là cự long, người cá hay là cự kình, hết thảy sinh mệnh, vô luận là có trí tuệ nhân loại, vẫn là không có trí tuệ nguyễn trùng, vô luận là vô pháp di động cây cối, vẫn có thể tùy ý bay lượn ưng kiêu, đều vào lúc này sinh ra một loại minh ngộ. Này, chính là thủy triều, năng lượng thủy triều, quét sạch đa nguyên vũ trụ, làm chúng sinh phấn chấn, làm vạn vật tỏa sáng quang huy thủy triều lên xuống. Đại ma triều có kinh lần đầu giáng lâm, mà liền tại quang mang này bên trong, Joshua cùng mình đám vũ khí nhìn thẳng mãnh liệt mà đến thủy triều. Đây là hắn đã từng kinh lịch, cũng là hắn ngay tại kinh lịch. Bất quá từ hôm nay trở đi, hết thảy đều cùng qua kiên quyết khác biệt. Hắn đã làm ra trầm trọng nhất lựa chọn, là một cái thế giới lật úp, một cái thế giới trọng sinh, có thể tiên đoán tương lai đã sớm bị triệt để cải biến. Vận mệnh quỹ tích đã hỗn loạn không chịu nổi, hỗn độn đem hết thảy đều quấn vào không rõ. Joshua tay cầm vũ khí, hắn nhìn thẳng này cho dù là chư thần cũng biết nghiêng đầu sọ quang huy, lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Cương thiết một loại quang mang tại hắn quanh thân lấp lóe. không thể phá vỡ. Quyển thứ 8, Cương Thiết Chi Khu Mạt, truyền kỳ sự kiện cuối cùng truyền thừa. Sao băng trải qua năm 834, đến từ phương Bắc lãnh chúa nhận lấy thất thần giáo hội ủy thác. Tiến về đa nguyên vũ trụ đầu bên kia tìm kiếm cuối cùng một kiện thánh hiền vật truyền thừa. Tại này gần như kết thúc thế giới bên trong. Hắn cùng đại địa thần tử giao lưu, cùng vong linh thống lĩnh chiến đấu. Thật nhanh vị này chiến sĩ tìm tới chính mình mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vì thăm dò thượng cổ bí văn, vì tìm kiếm cứu vãn thế giới phương pháp, hắn hay là bước lên tìm kiếm câu trả lời đường đi. Thần thoại sự kiện trung mạt cùng trọng sinh quyền hành, cứu vãn hay là hủy diệt, đây là nhất là trung cực lựa chọn. Bất quá, chiến sĩ chưa từng do dự, thần thoại thành tựu gánh vác thế giới chi nhân, hắn tâm làm thiết, hắn hồn chú cương, không có chút nào mê hoặc, không nửa phần mờ mịt, có thể gánh vác vạn vật trước đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh,